quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 110, C110, Hoàng tỷ tỷ đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Thượng Quan Yên Phi vuốt ve màu sơn đỏ tươi trên móng tay, hung hăng chừng mắt liếc nàng ta một cái, lạnh giọng nói, chuyện như thế này, tất nhiên ngươi sẽ không chịu thừa nhận, nhưng chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi đẩy người. Làm sao, ngươi còn dám nghi ngờ ta? Thượng Quan Yên Ninh nhận thấy ánh mắt đầy uy hiếp của ả, cắn chặt môi, chậm rãi cúi đầu, không hề giãy giụa rằng co, như thể một con thú nhỏ bị ức hiếp. Thượng Quan Yên Phi nhìn thấy nàng ta như vậy, khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, pha lẫn chút trào phúng. Thượng Quan Yên Uyển xem xong màn kịch này, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nếu không phải ở đây còn quá nhiều người, chắc nàng phải tặng cho bọn họ một tràng pháo tay. Nàng cúi đầu nhìn Thượng Quan Yên Ninh đang cố nén tức giận, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chờ đến thời điểm thích hợp mới chậm rãi mở miệng nói, nếu như mọi việc đã sáng tỏ, vậy thì không nên tiếp tục ở đây ồn ào. Tất cả hãy trở về đi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mọi người vừa nghe tới đây, không nhịn được thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nãy giờ bọn họ cứ luôn cảm thấy lo lắng bất an, trong lòng sợ hãi vô cùng. Thượng Quan Yên Uyển khoát tay áo, xích, mị, võng, lượng, các người phụ trách đưa tiểu thư của các phủ đến bờ bên kia. Tuân lệnh, giọng nói đồng loạt vang lên. Sau đó, bốn bóng đen lao ra, sắp xếp chu toàn cho tất cả mọi người cùng lên thuyền. Rời đi, Trần Tú Oánh nắm lấy cánh tay Trung Linh Tụ, đi đến trước mặt Thượng Quan Yên Huyền, nhìn nàng cười hì hì rồi làm mặt quỷ. Biểu muội, mới 3 ngày không gặp, đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đó nha. Thượng Quan Yên Uyển nhìn dáng vẻ xa lạ kia, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, có máu tanh, có khóc lóc, có bi thương, tâm trạng hơi không ổn định, biểu cảm cũng có chút khác thường. Trần Tú Oánh thấy nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, vươn tay quơ quơ trước mặt nàng. Biểu muội, muội sao vậy, sao lại đứng nghệch ra? Chắc không phải vì nhớ tỷ quá đấy chứ? Mới 1 tháng không gặp đã không nhận ra ta nữa à? Thượng Quan Yên Uyển nghe nàng ta nói vậy, trong mắt vụt qua chút sợ hãi, vội vàng thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, khóe miệng miễn cưỡng cười nhẹ. Dựa vào giao tình của chúng ta, cho dù tỷ hóa thành cho, muội liếc mắt cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trần Tú Oánh nở nụ cười, duỗi tay chạm vào cánh tay của nàng. Tỷ đã nói rồi, chắc chắn là do lâu quá không gặp, là tỷ suy nghĩ nhiều thôi. Trung Linh Tụ quay đầu nhìn nàng ta một cái, trên mặt tràn đầy sự bất lực, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Yên Uyển. Liếc mắt nhìn thoáng qua Thượng Quan Yên Ninh đang nằm trên mặt đất, nhẹ giọng nói, công chúa, nếu người còn có việc ở đây, vậy ta với Tú Oánh xin phép đi trước. Dứt lời, thấy Thượng Quan Yên Uyển gật đầu, lập tức kéo theo Trần Tú Oánh rời đi. Sợ nàng ta không chịu quan sát tình thế trước mắt, cứ đứng lải nhải không ngừng. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả mọi người ở trong sân đều đã rời đi. Chuyện edit bởi nhà Yusu. Mọi người có thể xem bản chính thức tại web Thiên Sách. Thượng Quan Yên Uyển nhìn Thượng Quan Yên Ninh đang quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt hơi âm trầm, thấp giọng quát, không nhìn thấy chủ tử của các người đang nằm trên mặt đất hả? Mắt mù hết rồi sao? Còn không mau tới đỡ người dậy. Phỉ Thúy và Mã Não sợ tới mức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lập tức chạy tới, một trái một phải đỡ Thượng Quan Yên Ninh lên. Thượng Quan Yên Uyển vẩy tay một cái, Mị Vũ, đưa Lục công chúa đến Thái Y viện. Bóng người Mị Vũ vụt qua, thấp giọng nói, vâng, công chúa. Trước khi lên thuyền, Thượng Quan Yên Ninh liếc nhìn Thượng Quan Yên Uyển một cái, đôi mắt u ám, không rõ đang vui mừng hay tức giận. Khi ánh mắt nàng ta rời về phía Thượng Quan Yên Phi đang đứng bên cạnh, đáy mắt chợt hiện lên một chút âm u, bàn tay trong tay áo siết chặt. Lúc phát hiện có người nhìn sang, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Thượng Quan Yên Phi thấy mọi người đều đã rời đi, phủi phủi ống tay áo, thấp giọng nói, Lục Bình, Hồng Đào, chúng ta cũng đi thôi. Vừa mới nhấc chân lên, đã bị người khác cản lại. Ả ngẩng đầu nhìn người đối diện, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nói, Hoàng tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Mọi người đều đi hết rồi. Chẳng lẽ tỷ còn muốn giữ muội lại uống rượu sao? Cách Trương.